Tiên Ma Điền, chương 213, chuyện quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đang ở lúc hai người Diệp Phi cùng Hoàng Cốc Chủ trong lòng nghi ngờ, trong lòng suy nghĩ, chợt bên trong Thiên Nhai Tông bay ra một đạo nhân ảnh, nhưng là cũng không có bay ra đại trận. Khi nhìn thấy Diệp Phi cùng Hoàng Cốc Chủ hai người sau, lúc này lộ ra vẻ khiếp sợ, quả thật là Diệp đạo hữu, Hoàng Cốc Chủ, lúc trước nghe người ta truyền tin, lão phu còn không quá tin tưởng, không nghĩ tới các ngươi cũng tấn cấp ngưng đa đạo. Thân ảnh này cách đại trận hướng về phía Diệp Phi hai người ta nói lớn. Thấy vậy, Diệp Phi nhìn một chút tên lão giả kia, khẽ mỉm cười nói: Thiên Kiếm Tông Chủ, xa cách không thấy, gần nhất khỏe không? Nói xong, Diệp Phi nhìn chung quanh mọi người, khóe miệng dương lên. Thiên Kiếm Tông Chủ dĩ nhiên hiểu ý tứ Diệp Phi, khóe miệng lộ ra một tia khổ sở, lắc đầu một cái nhìn đại đội nhân mã ba phương thế lực. Xem ra Diệp đạo hữu vẫn còn ở ghi hận lão phu. Thiên Kiếm Tông Chủ nói xong, trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng vẻ. Hắc hắc, ghi hận ngược lại chưa nói tới, dù sao giữa chúng ta đã sớm không có gì dây dưa. Diệp Phi nói xong, cũng là nghiêm sắc mặt dáng vẻ. Hoàng Cốc Chủ cũng là đại khái hiểu giữa hai người một ít chuyện, ngược lại không có chen miệng cái gì. Hơi trầm mặc chốc lát, Thiên Kiếm Tông Chủ trên mặt thần sắc biến ảo không chừng, tự định giá hồi lâu, phảng phất làm ra quyết định gì một loại. Diệp đạo hữu, dù sao đã từng cũng là người Thiên Nhai Tông, chuyện lúc ban đầu tuy nói bị buộc bất đắc dĩ, nhưng lão phu có lỗi trước, hôm nay ta nguyện đem Thiên Nhai Tông chức trưởng môn truyền cho ngươi, để bày tỏ áy náy đối với ngươi. Thiên Kiếm Tông Chủ nói xong, trên mặt một bộ vẻ trịnh trọng. Nghe vậy, sau lưng một ít trưởng lão lúc này sắc mặt biến đổi, có chút vẻ không dám tin. Mà Hoàng Cốc Chủ cũng là hơi sững sờ, nhưng truyền niệm vừa nghĩ, nhìn chung quanh mấy phương nhân mã. Cũng hiểu một ít gì, Diệp Phi cũng đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó khẽ cười một tiếng. Mở miệng nói, đa tạ ý tốt của Thiên Kiếm Tông Chủ, ý của ngươi là Diệp mỗ hiểu rõ, không phải là giúp Thiên Nhai Tông giải vây thôi. Theo lý thuyết ta cũng không nên trợ giúp Thiên Nhai Tông xuất thủ, dù sao ban đầu chư vị trưởng lão Thiên Nhai Tông, thậm chí còn trưởng môn cũng tự mình xuất thủ. Đuổi giết quá tại hạ đấy, ta không làm khó dễ Thiên Nhai Tông, cũng đã là nể tình đã từng có tình nghĩa. Cái này, Thiên Kiếm Tông Chủ há miệng, nhưng cuối cùng không có thể nói ra cái gì, sau lưng một ít trưởng lão cũng là lắc đầu không nói, bây giờ không có mặt mũi yêu cầu Diệp Phi cái gì. Người ta không đánh tới cửa, đúng là coi như là bận tâm tình cũ. Mà Vạn Kiếm các ba phương thế lực nghe nói như thế, cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mọi người một mực lo lắng hai người này trợ giúp Thiên Nhai Tông chạy ra khỏi trùng vây, nếu Diệp Phi nói qua sẽ không xuất thủ kia Thiên Nhai Tông như cũ không cách nào thoát khốn đi. Nhìn một chút Thiên Kiếm Tông Chủ biểu lộ, Diệp Phi còn lại là khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Bất quá, nể tình phân thượng một viên đan dược của Thiên Kiếm Tông Chủ năm đó. Cùng với nhìn mặt mũi của Kim Tử, lần này đã giúp Thiên Nhai Tông một lần. Cái gì, nhiều, đa tạ Diệp đạo hữu đại lượng. Thiên Kiếm Tông Chủ một bộ vẻ cảm động, Diệp Phi nhìn ra được vậy tuyệt đối không phải là giả vờ. Bốn phía mọi người nghe vậy, chính là một mảnh xôn xao, chuyện tình lo lắng nhất còn là xảy ra, hơi một do dự, Vạn Kiếm các Phùng Húc còn là lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Diệp tiền bối, vãn bối có một chuyện cho biết, cũng không phải là ngăn trở tiền bối cái gì, bây giờ ba phương thế lực liên thủ vây công Vạn Kiếm các trưởng môn ba phái, rất nhanh sẽ trở lại, hy vọng tiền bối suy tính một chút rồi quyết định có hay không xuất thủ, dĩ nhiên, vãn bối tuyệt đối không có những ý tứ gì khác. Nói xong, Phùng Húc có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Phi. Thiên Nhai Tông mọi người nghe vậy, cũng là khẩn trương, nếu là Diệp Phi hai vị ngưng đan cao cấp xuất thủ tất nhiên sẽ giảm bớt thương vong. Thiên Kiếm Tông Chủ còn lại là chăm chú nhìn Diệp Phi, ba phương trưởng môn nói không chừng khi nào trở về, nhìn hai người Diệp Phi cùng Hoàng Cốc Chủ, dáng vẻ rõ ràng cho thấy mới tiến cấp không lâu, nếu là lôi húc ba người trở lại, cho dù là mình cộng thêm Diệp Phi cùng Hoàng Cốc Chủ chỉ sợ cũng không đỡ được ba người lôi húc, người có chút đầu óc sợ rằng cũng sẽ không xuất thủ. Quả nhiên, ngay vào lúc này, Diệp Phi lên tiếng, hướng về phía Phùng Húc khẽ mỉm cười. Ai nói ta phải ra khỏi tay? Diệp Phi vừa dứt lời, Thiên Nhai Tông mọi người chính là thở dài một tiếng, mà đám người Phùng Húc còn lại là thở phào nhẹ nhõm, bất quá, Diệp Phi ném xuống một câu nói thiếu chút nữa làm con ngươi mọi người rớt xuống. Ta không cần xuất thủ, Thiên Nhai Tông cũng sẽ không có cái gì nguy cơ, các ngươi cũng không cần chờ cái gì, trưởng môn của các ngươi nói thật cho các ngươi biết, ta cùng với Hoàng Cốc Chủ mới vừa cùng bọn họ đã giao thủ. Trừ Huyễn Ảo Tông Tô Sảo chạy mất tung tích không rõ ở ngoài, Lôi Húc Tông Chủ cùng Hoắc Cốc Chủ, đã sớm bỏ mình, các ngươi bây giờ, còn là nhanh lên suy nghĩ một chút đường mình ra đi, Diệp Phi thanh âm không có bao lớn, nhưng là giống như một loại sấm sét nổ vang ở bốn phía trong lỗ tai mọi người. có vài người lúc này thân hình run lên, suýt nữa ngã xuống, có vài người lộ ra vẻ không thể tin, cũng có chút người trên mặt mang theo nghi ngờ, hiển nhiên là dáng vẻ không quá tin tưởng, chỉ bằng mượn Diệp Phi hai người, làm cho ba vị tông chủ hai chết một trốn, đơn giản buồn cười. Diệp tiền bối, nói thế thật đúng là. Phùng Húc lắp bắp hỏi lên nghi ngờ của mọi người. Có tin hay không có các ngươi, nguyện ý lần nữa tiếp tục giữ lại, cũng không ai ngăn trở, bất quá các ngươi cần phải muốn tốt, Thiên Nhai Tông sau này, sẽ thế nào đối phó các ngươi, nhanh lên suy nghĩ một chút đường lui đi, có hay không đầu dựa vào Thiên Nhai Tông. Diệp Phi nói xong, cùng Hoàng Cốc Chủ nhìn nhau một cái, chính là hướng Thiên Nhai Tông phương hướng bay đi. Thấy vậy, Thiên Kiếm Tông Chủ còn lại là có chút lấy lại tinh thần, hơi một do dự, còn là mở ra đại trận, Diệp Phi cùng Hoàng Cốc Chủ hai người, lắc mình tiến vào trong đó. Ngạc nhiên là, bốn phía mọi người thấy đại trận mở ra một góc, ai cũng không có nhân cơ hội xuất thủ, hơn nữa còn có một số người đã giá ngự phi hành pháp khí, rời đi Thiên Nhai Tông Sơn Môn. Nhưng đại trưởng lão ba phương thế lực sau khi hơi làm một phen thương lượng, cũng là không có vội vã rời đi, tận lực trấn an mọi người lưu lại, bất quá cũng là cũng nữa không có xuất thủ công kích đại trận, cho dù là giả vờ công kích cũng là không có phát sinh quá. Thiên Nhai Tông bên trong đại sảnh. Thiên Kiếm Tông chủ thân cư thủ tọa, một bên bày hai cái chiếc ghế gỗ tinh xảo, Hoàng Cốc chủ cùng Diệp Phi hai người ngồi ngay ngắn trên đó, phía dưới còn lại là ngồi một ít Thiên Nhai Tông trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc, không nghĩ tới Hoàng Cốc chủ cũng tấn cấp ngưng đan cao cấp, chúc mừng. Thiên Kiếm Tông chủ nói một tiếng, mang trên mặt vui vẻ. Đa tạ, còn phải cảm tạ Diệp đạo hữu, nếu không, Hoàng mỗ chỉ sợ cũng không có gì hy vọng. Hoàng Cốc chủ nói xong, bốn phía người chính là kinh ngạc nhìn Diệp Phi, thầm nói cái này Diệp Phi nhất định là lấy được Kim Nguyên Đan. Diệp đạo hữu, không nghĩ tới ngươi có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy tấn cấp, xem ra ở Huyền Châu cũng là lấy được không ít chỗ tốt, bất quá, lúc trước lão phu nói để cho ngươi tiếp quản chức trưởng môn, đích xác là từ thật lòng, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một hai. Thiên Kiếm Tông chủ nói. Không cần, Diệp mỗ thích nhàn tản, không có thói quen gánh vác, huống chi tứ đại tông môn cơ hồ biến mất ba nhà, bây giờ toàn bộ U Châu cũng chỉ là Thiên Nhai Tông một nhà độc quyền rồi, Thiên Kiếm Tông chủ cũng không cần lo lắng cái gì. Diệp Phi nói một câu, tuy nói mọi người nghe qua nói thế, nhưng vẫn là có chút dáng vẻ không tin, mà Thiên Kiếm Tông chủ còn lại là hữu ý vô ý liếc mắt nhìn Hoàng Cốc chủ. Thiên Kiếm Tông chủ, Hoắc Giang Nam đã bị Hoàng Mỗ siêu hồn, biết được ngày đó hắn cùng với Lôi Húc hai người đi trước Thiên Nhai Tông tìm phiền toái, đang vượt qua hai người bọn ta tấn cấp không lâu. Sau đó hai người sau khi đi, hẳn là kêu lên Tô Xảo, âm thầm ở Dược Thần Cốc ta bố trí huyết cấm phệ linh trận, tính toán đem chúng ta một lưới bắt hết, kết quả chúng ta chỉ có liên thủ phản kháng. Dĩ nhiên, Hoàng Mỗ đối phó Tô Xảo thực lực không đủ, mới để cho Tô Xảo cho chạy, mà Lôi Húc cùng Hoắc Cốc chủ còn lại là song song rơi xuống. Nói xong, Hoàng Cốc chủ khẽ mỉm cười. Mấy câu nói hời hợt nhưng mọi người nghe cũng là kinh hãi đảm chiến, bây giờ có chút không dám tin tưởng, nhưng Hoàng Cốc chủ làm người, mọi người vẫn là biết. Hơi tự định giá chốc lát, Thiên Kiếm Tông chủ hướng về phía Diệp Phi nói. Diệp đạo hữu, đa tạ. Nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Không cần khách khí, ta cũng không phải vì giúp các ngươi, giống như ngươi ban đầu đưa ta Kim Nguyên Đan một loại, ta chém chết bọn họ chẳng qua là báo thù cho huynh đệ mà thôi. Hắc, bất quá, không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông chủ bạn tốt ngón này, Diệp Mỗ chậm hơn một bước, xem ra Thiên Kiếm Tông chủ cũng không phải vô tình như vậy đích. Lời này vừa nói ra, ngược lại làm cho Thiên Kiếm Tông chủ sửng sốt. Diệp đạo hữu nói thế ý gì? Lão phu cũng không có đã làm gì đấy. Thiên Kiếm Tông chủ nghi ngờ nói. Không cần làm quá nhiều, ban đầu chém chết Liễu Kiền Vạn Phong Sơn đám người lục trưởng lão, là bị Thiên Kiếm Tông chủ xuất thủ đánh chết đi, cái này vậy là đủ rồi. Nói xong, Diệp Phi lộ ra một tia hoài niệm vẻ. Cái gì, đó không phải là Diệp đạo hữu làm sao? Thiên Kiếm Tông chủ cũng là nổi lên nghi ngờ. Nghe vậy, Diệp Phi ngược lại có chút vẻ ngoài ý muốn, cau mày nói. Ta mới vừa trở lại U Châu, nghe nói đám người lục trưởng lão ở ta đi không lâu sau chính là bỏ mình, trừ người Thiên Nhai Tông, còn ai vào đây xuất thủ? Cái này, Thiên Kiếm Tông chủ dừng một chút tiếp tục nói. Ban đầu ngay cả Lôi Húc lão quỷ cũng cho là như vậy, thậm chí còn tìm tới cửa muốn hưng sư vấn tội, cho là lão phu xuất thủ đem lục trưởng lão đám người chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mất tích cũng không chỉ là đám người Vạn Kiếm các lục trưởng lão, ngay cả Thiên Nhai Tông ban đầu ba trưởng lão phụ trách phụ trợ tập nã kim tử cùng với mấy tên đệ tử cũng là cùng nhau mất tích, lúc này mới bỏ đi Lôi Húc lão quỷ hoài nghi, cho nên bọn ta mới đoán được phải là Diệp đạo hữu ra tay. Cái gì, Thiên Nhai Tông trưởng lão cũng đi theo mất tích, Diệp Phi nghe vậy, chính là cảm giác được chuyện có chút không đơn giản, nhưng trừ Thiên Nhai Tông, bây giờ không nghĩ tới ở U Châu nơi này còn có ai sẽ trợ giúp ba người bọn họ báo thù. Diệp Phi có chút hoài nghi là Kim Trưởng Lão gây nên, nhưng vừa nghĩ có chút không đúng, không nói không có thực lực này, cho dù là thật xuất thủ chém chết vạn kiếm các người của Tổng không thể nào ngay cả mình người của Tông Môn cũng không bỏ qua cho. Nhưng Thiên Kiếm Tông chủ truyền tới Kim Trưởng Lão, lại hỏi tất cả mọi người đều là lắc đầu, hiển nhiên không phải là những người ngồi đây làm, chớ nói Diệp Phi, ngay cả Thiên Kiếm Tông chủ cũng cảm thấy quỷ dị. Diệp Phi mang theo đủ loại nghi vấn, vừa tự định giá tâm sự, vừa đi tới chỗ ở Kim Tử, mấy người này duy nhất người may mắn còn sống sót cũng chỉ có Kim Tử một người, vốn chương kết thúc. Tiêu tiêu, cách chương.